Tưởng thành quả phụ khi còn trẻ. Chương 79. Góc truyện audio.com. Không nói gì nữa, Lục Lệ Hành kéo Kỳ Khinh Khinh đi ra cửa. Kỳ Khinh Khinh vẫn nhớ cái tay bị thương kia. Dưới ánh đèn trong thang máy thì càng nhìn rõ hơn, cũng càng đáng sợ hơn. Da thịt phía rìa cong ra ngoài, trắng bệch không chút huyết sắc, trên vết thương còn dính cát. Nếu xử lý muộn, sợ rằng sẽ bị nhiễm trùng. Chuyện quan trọng gì để sau được không? Đi băng bó tay anh một cái không mất bao nhiêu thời gian đâu. Nhưng Lục Lệ Hành lại ngoảnh mặt làm ngơ. Ra khỏi thang máy, không nói một lời nắm tay cô đi về phía bãi cát đá ngầm. Gió biển rất to, Kỳ Khinh Khinh mặc áo khoác mà vẫn cảm thấy lạnh. Nhưng Lục Lệ Hành lại chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng rất mỏng. Ống tay còn vén đến khuỷu tay. Kỳ Khinh Khinh cầm tay anh cảm giác lạnh như kim loại. Độ ấm trên tay cô cũng bị hút đi. Cát dưới chân mềm dần. Kỳ Khinh Khinh một bước sâu một bước cạn theo Lục Lệ Hành đi ra gần biển. Trên bờ đá ngầm hình như có gì đó. Nhưng ánh trăng quá mờ, lại không có đèn nên hoàn toàn không thấy rõ. Lục Lệ Hành dừng bước lại, đứng vững trên bờ biển, môi nhếch lên, xoay người im lặng nhìn cô. Hai người đứng rất gần nhau. Cho dù không có ánh sáng nhưng Kỳ Khinh Khinh vẫn lờ mờ thấy được sự khác thường trên mặt anh. Hình như là căng thẳng, lại hơi chần chừ, nhưng cả hai đều là những cảm xúc mà Kỳ Khinh Khinh chưa bao giờ nhìn thấy. Anh dẫn em tới đây làm gì? Lục Lệ Hành hít sâu, đôi mắt nhìn Kỳ Khinh Khinh chăm chú. Sau đó từ từ quỳ một gối xuống. Kỳ Khinh Khinh kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, sợ đến vô thức lùi lại một bước. Nhưng cái tay còn lại bị Lục Lệ Hành nắm chặt, lòng bàn tay lạnh như băng. Không biết là nhiệt độ của Lục Lệ Hành truyền tới hay do lòng bàn tay mình sinh ra. Cuối cùng từng bước nóng lên. Kỳ Khinh Khinh như có vẻ ngừng thở, kinh ngạc nhìn Lục Lệ Hành. Tiếng tim đập mạnh trong ngực như trống đánh, thình thịch rung động, một lát mới có phản ứng lại. Anh, cầu hôn sao? Ban nãy còn vây xem màn cầu hôn của Trần Thư Diệc và Lâm Chan. Tượng cảnh này cô còn không đoán ra được thì cô đúng là kẻ ngốc. Vừa nghĩ đến điều này, Kỳ Khinh Khinh hít một hơi thật sâu. Tâm trạng vô cùng kích động và tay chân luống cuống lẫn lộn bên trong. Đây là loại tâm trạng rất kỳ lạ. Sáng nay lúc nhìn thấy chiếc nhẫn ngọc bích, cô một lòng mong đợi cảnh Lục Lệ Hành mở chiếc hộp có chiếc nhẫn lam bảo thạch trước mặt cô. Sau đó đeo vào ngón giữa của mình. Dù rằng cô không hề hồi hộp khi thấy chiếc nhẫn, nhưng trong lòng vẫn chờ mong. Từng được chứng kiến cảnh Trần Thư Diệc cầu hôn, trơ mắt nhìn chiếc nhẫn mình hiểu nhầm đeo lên tay Lâm Chan. Giây phút đó tâm trạng đang kích động của cô như bị một chậu nước lạnh tạt xuống. Không còn chút chờ mong nào còn sót lại. Bây giờ đột nhiên có một đốm lửa bốc lên. Bị cảnh tượng Lục Lệ Hành quỳ một chân này làm dấy lên hy vọng. Lục Lệ Hành nói, nhắm mắt lại, Kỳ Khinh Khinh nhắm mắt lại. Cảm nhận được Lục Lệ Hành buông bàn ta đang siết chặt của cô ra. Có âm thanh xì xì truyền đến. Cô ngửi thấy mùi thuốc nổ pháo hoa. Cho dù mắt đang nhắm nhưng vẫn cảm nhận được có tia sáng. Hai tay cô nắm chặt. Cảm nhận được tia sáng càng ngày càng sáng. Mùi thuốc cháy của pháo hoa quanh quẩn trong khoang mũi càng ngày càng nồng nặc. Muốn mở mắt ra, nhưng lại nghe lời Lục Lệ Hành tiếp tục từ từ nhắm mắt. Được rồi, mở mắt đi. Kỳ Khinh Khinh từ từ mở mắt ra, chứng kiến cảnh tượng trước mặt, xì một tiếng bật cười. Màn cầu hôn này giống như của học sinh, vụng về và trúc trắc. Xung quanh cô, Lục Lệ Hành cắm đầy gậy pháo sáng tiên nữ mà ngày xưa cô hay chơi. Từ xa nhìn lại là hình trái tim. Cô lại đứng giữa trái tim ấy, bị gió biển thổi lành lạnh, hình như cũng nhờ chỗ pháo sáng này mà ấm áp hẳn. Lục Lệ Hành quỳ một gối, đưa cho cô một cái vỏ sò hình vòng cung màu trắng. Anh biết phong cách rất cũ, không lãng mạn, Nhưng những thứ này đều do một tay anh chuẩn bị. Anh chỉ muốn dùng hết khả năng của mình để cho em những gì anh có. Cho em tất cả. Anh hứa với em, không chỉ hiện tại mà cả tương lai. Anh đều sẽ cho em tất cả những gì anh có. Chăm sóc em, bảo vệ em, yêu em. Vỏ sò mở ra, một chiếc nhẫn kim cương màu trắng kết hợp với một viên kim cương xanh lẳng lặng nằm bên trong. Giống như một đôi cánh. Dưới ánh sáng của pháo sáng, chiếc nhẫn này lưu chuyển ánh sáng lấp lánh chói mắt trong vỏ sò. Nếu em đồng ý, lấy anh nhé. Kỳ khinh khinh nhìn vào mắt Lục Lệ Hành. Tâm trạng tay chân luống cuống lại ập đến lần nữa. Cô phải nói em đồng ý, nhưng lại ngây người đứng yên. Ngốc nghếch nhìn Lục Lệ Hành. Thật lâu không thấy cô trả lời. Lục Lệ Hành rũ bàn tay đang bị thương xuống rồi nắm chặt. Từ quai hàm dưới tới mang tai căng cứng. Ánh mắt đầy căng thẳng và thấp thỏm. Chần chừ có nghĩa không muốn. Kỳ khinh khinh không nói lời nào có nghĩa đang chần chừ. Cô không muốn sao? Cũng đúng. Bây giờ mới chỉ vẻn vẹn hơn 2 tháng. Khó tránh khỏi sẽ chần chừ. Em đồng ý, Lục Lệ Hành khẽ run. Sự căng thẳng và thấp thỏm dưới đáy mắt trong phút chốc tiêu tan. Giữa hai chân mày giãn ra, lộ ra sự kích động và khó nhịn. Em nói cái gì? Kỳ khinh khinh hé miệng cười. Em nói, em đồng ý, Lục Lệ Hành lại hỏi đến tận cùng. Em đồng ý cái gì? Kỳ khinh khinh cười nói. Em đồng ý lời cầu hôn của anh. Đồng ý lấy anh, làm vợ của Lục Lệ Hành anh. Em nói lại lần nữa đi. Kỳ khinh khinh lớn tiếng nói. Em nói, em đồng ý gả cho anh, làm vợ của Lục Lệ Hành anh. Khóe miệng mím thẳng của Lục Lệ Hành cong lên đầy hạnh phúc. Anh thỏa mãn, vui sướng, sự trống rỗng trong lòng như được lấp đầy. Gió biển thổi mà toàn thân vẫn thấy nóng. Anh lấy chiếc nhẫn trong vỏ sò ra, đeo vào ngón giữa của Kỳ khinh khinh. Cúi đầu, vô cùng thân sĩ hôn vào mờ u bàn tay cô. Bụp, đèn sáng lên, bên cạnh Kỳ khinh khinh là bãi đá ngầm nhô ra. Bãi biển với một độ cong tuyệt đẹp nối liền đến tận cuối bãi đá ngầm. Ánh đèn nhỏ vụn dày đặc xếp hết hàng này đến hàng khác. Kéo dài từ chân cô đến hết bãi biển tư nhân của khách sạn. Vô số ngọn đèn nhỏ sáng lên, mà những ngọn đèn nhỏ nhiều màu sắc ngâm nước lại được nối với nhau bằng một sợi dây điện. Một ngọn, hai ngọn, ba ngọn, bốn ngọn, năm ngọn, xếp thành từng lớp trên bờ biển. Toàn bộ bãi biển tối đen được những ngọn đèn nhiều màu sắc này thắp sáng. Kỳ khinh khinh nhìn đường ven biển chạy dài. Vành mắt ửng đỏ, xoang mũi lên men, lại hít sâu một hơi. Cắn chặt môi dưới kìm nén bản thân. Không được khóc, nhất định không được khóc. Thời khắc hạnh phúc như thế. Lãng mạn như thế, làm sao cô có thể khóc được chứ? Anh không biết em thích gì. Nhưng tối nay, anh hy vọng có thể thắp cho em thật nhiều ánh sáng. Lục Lệ Hành đứng dậy, dùng một tay ôm Kỳ khinh khinh. Cúi người hôn cô, hai cánh môi lạnh như băng chạm vào nhau. Đột nhiên như lửa đổ thêm dầu. Thiêu đốt, nóng nực, sau đó kìm lòng không được. Tiến sâu vào như muốn hút lấy sự ấm áp của nhau. Nhưng càng giống như đang dành cho nhau sự ấm áp. Lưu luyến không rời. Một lúc lâu, nụ hôn triền miên lưu luyến cuối cùng cũng kết thúc. Kỳ khinh khinh thở hồng hộc nhìn anh. Khóe mắt đuôi mày nhiễm ý cười. Đang định nói chuyện, tiếng vỗ tay lại vang lên. Hai người cùng lúc nhìn về phía tiếng vỗ tay. Hóa ra là Trần Thư Diệc và Lâm Chăn không biết đã đứng trên ghế dựa ở bờ biển từ lúc nào. Đang cười nhìn hai người họ. Vợ ơi thấy chưa? Em không cần lo cho cậu ta. Bây giờ cậu ta không hề kém anh chút nào đâu. Kỳ khinh khinh nghe hiểu được ý trong lời nói của Trần Thư Diệc. Gương mặt lập tức có hơi đỏ. Xấu hổ trước mặt người ngoài quá. Khách sạn này có thuốc chữa thương không? Có, nhân viên khách sạn đặc biệt đưa tới đây. Lâm Chăn cười hếch cằm về phía ghế dựa. Trên ghế dựa có bày đặt vài thứ. Còn một người đứng đó. Không chỉ một người. Trước sau những hàng dừa chỉnh tề che không ít người. Khuôn mặt Kỳ Khinh Khinh càng đỏ. Cô thúc giục Lục Lệ Hành. Anh đi xử lý vết thương nhanh đi. Nói rồi cô nhận chiếc vỏ sò trong tay anh. Thúc giục anh đi nhanh. Người đang chờ đằng trước có lẽ là nhân viên khách sạn. Được lệnh đưa người đến khách sạn để xử lý vết thương. Lâm Chăn đi về phía cô. Chúc mừng, chị chưa bao giờ thấy Lục Lệ Hành dày công chuẩn bị như vậy đây. Lại còn là vì một cô gái. Kỳ Khinh Khinh cúi đầu cười cười. Sau đó đi về phía khách sạn. Em cũng không biết, quá bất ngờ. Không phải bất ngờ, nhất định Lục Lệ Hành đã chuẩn bị từ lâu rồi. Nhưng sao lại thấy chiếc nhẫn của em? Quen thế nhỉ? Kỳ Khinh Khinh đưa chiếc nhẫn đến trước mặt Lâm Chăn. Chị Lâm Chăn, chị biết chiếc nhẫn này à? Lâm Chăn nhìn kỹ, trong lòng lập tức đã hiểu. Tất nhiên, nếu chị không đoán sai, chiếc nhẫn này của em và chiếc của chị đến từ cùng một buổi đấu giá. Nói đến đây, Lâm Chăn bừng tỉnh đại ngộ nói. Tối qua chị còn thắc mắc hai chiếc nhẫn này bị người nào đấu giá mất. Hóa ra Thư Diệc một cái, Lục Lệ Hành một cái. Chiếc nhẫn này, rất có nguồn gốc sao? Nguồn gốc từ xưa truyền lại. Thật hay giả cũng không thể chứng thực. Chủ yếu là chiếc nhẫn này. Cô ấy nhìn Kỳ Khinh Khinh chằm chằm. Đát, Kỳ Khinh Khinh cũng không xem trọng. Chiếc của Lâm Chăn 26 triệu. Chiếc của cô còn có thể đắt đến mức nào? Chiếc nhẫn của chị 26 triệu nhân dân tệ. Nhưng tối qua chiếc nhẫn của em được đấu giá tới 21 triệu. Kỳ Khinh Khinh chớp mắt, cô đã bị giá chiếc nhẫn của Lâm Chăn làm chấn động một phen. Trải qua một lần chuẩn bị tâm lý, bây giờ nghe giá tiền này thì rất thờ ơ, rừng rưng. Lâm Chăn tiếp tục cười nói. Đô la, Kỳ Khinh Khinh sửng sốt. Đô la cái gì? Chiếc nhẫn của em, 21 triệu đô la. 21 triệu đô la, trong lòng Kỳ Khinh Khinh suy nghĩ. Đổi thành nhân dân tệ là Kỳ Khinh Khinh, Kỳ Khinh Khinh, Kỳ Khinh Khinh. Ôi chao, cô Kỳ cẩn thận. Nhìn đường đi, tôi lập tức cất dây điện. Cô chậm một chút thôi. Trong phòng y tế nhỏ của khách sạn, một nhân viên y tế đang bôi thuốc khử trùng vào bàn tay bị thương của Lục Lệ Hành. Ký chủ, nhiệm vụ là tự tay ngài chuẩn bị một màn cầu hôn lãng mạn cho vị hôn thê Kỳ Khinh Khinh khiến cô ấy phải khóc. Có ba từ then chốt. Thứ nhất, tự tay. Thứ hai, màn cầu hôn lãng mạn. Thứ ba, phải khóc. Cái thứ nhất, thứ hai đều hoàn thành. Cái thứ ba, thế là tốt rồi. Lục Lệ Hành nhớ lại khuôn mặt tươi cười của Kỳ Khinh Khinh. Hạnh phúc như vậy, tại sao phải khóc? Nhiệm vụ chưa hoàn thành. Ngài phải. Tiểu A dừng một chút. Nhiệm vụ hoàn thành. Giá trị sinh mạng 99. Giá trị sinh mạng hiện tại là 102 tiếng. Lục Lệ Hành còn đang nghi ngờ. Cửa phòng cứu thương đã bị đẩy ra. Kỳ Khinh Khinh hấp tấp xông vào. Khóe mắt lấp lánh nước mắt. Mang theo tiếng khóc nức nở. Chồng, sao anh? Sao anh lại mua cho em chiếc nhẫn đắt mắc như thế? Em thật sự quá cảm động. Hu hu hu QAQ. Giá trị sinh mạng 1. Giá trị sinh mạng hiện tại là 103 tiếng. Cách chương.